Thôi bạn bắt đầu được rồi Trung. Xin chào mọi người. Dạ, chào anh. Bài của ngài giảng anh Kiên có nghe lại không anh Kiên? Có Trung. Anh Kiên nghe lại, anh Kiên có được cái quyển sách mà năm quyển mà Đại Pháp Thú, anh Kiên anh coi có cái nhất trì á, mình nốt cái phút đó. Ví dụ như khi mà giảng về mà bốn cái loại nhân á, mình nốt cái phút rồi đó, sau này mình cần cái đầu mình tra cứu lại, mình mở ra mình nghe lại, chứ mình không cần phải chép chép lên ha. Tại vì tài liệu có hết rồi, mình đừng có chép. Mình chỉ lấy cái nốt thôi. Rồi mình đánh lễ Phật mình học anh hết. Rồi. Dạ mời anh nhân. Anh Mô ta sa pha ra va tô arahato samma sambuddhassa. Nam mô ta sa pha ra va tô arahato samma sambuddhassa. Nam mô ta sa pha ra va tô arahato samma sambuddhassa. Sa thu Dạ hôm nay mình sẽ học tiếp mấy cái danh vật thực duyên anh ha. Dạ danh vật thực duyên, anh Kiên giúp em, anh Kiên mở giùm em cái mà tí bí tá cá. Dạ. Cái trang tí bí tá cá rồi anh Kiên sẽ gặp tí ca, tí cá rồi á thích tham má. Dạ. Không em xin lỗi, em vào cái hàng mu lá đó. Dạ đúng rồi, rồi mình sẽ vô cái mà Patthana, Patthana Bali 1. Dạ. Rồi anh Kiên sẽ vào cái đoạn mà 429 á. Mình ở đang tam địa thiện nha. Dạ. Kusala tí căn á, là đó là tam địa thiện đó. Rồi mình sẽ mở cái đoạn là 429, đoạn 429 sẽ là Ahara Bacchayo. Dạ. Vật thực duyên, duyên thứ 15. Rồi anh Kiên cắt giùm em cái đoạn đó đi ha, rồi mình dán qua bảng làm gì. Cái đoạn mà 429 này á, nó sẽ được đó là 7 câu yếu chi. Mình sẽ có chánh tạng và câu phụ ha. Dạ. Dạ, đúng rồi đó. Rồi em sẽ đọc cái nhà dò theo ha. Kusalo thammo, kusalasa thammasa. Ahara bacchaye na bacchayo. Kusala ahara sambayutta kanang khan tha năng ahara bacchaye na bacchayo. Câu ý chi 2. Kusalo thammo atyakatassa thammasa ahara bacchaye na bacchayo. A Kusala ahara citta samutha năng rupa năng ahara bacchaye na bacchayo. Câu ý chi 3. Kusalo thammo kusalasa cha ayaka tassa cha thammasa ahara bacchaye na bacchayo. Kusala ahara sambayutta kanang khantha năng citta samutha cha rupa năng ahara bacchaye na bacchayo. Câu ý chi 4. Akusalo thammo akusalasa thammasa ahara bacchaye na bacchayo. Akusala ahara sambayutta kanang khantha năng ahara bacchaye na bacchayo. Câu yếu chi 5. Akusalo thammo apyakatassa thammasa ahara bacchaye na bacchayo. Akusala ahara cittasamutthana năng rupa năng ahara bacchaye na bacchayo. Câu chỉ 6. Akusalo thammo akusalasa cha ayakatasa cha thammasa ahara bacchaye na bacchayo. Câu phụ 6. Akusala ahara sambayutakanang khantanang citta samuthana nancha rubanang ahara pachayena pachayo. Câu yếu chi 7. Abhyakato thammo abhyakatassa ammasa ahara pachayena pachayo. Vibhaka yakata kiriya yakata ahara sambayuta kanang khantanang citta samuthanang cha rubanang ahara bacayena bacayo pati santhikhane vibhagaya kata ahara sambayuta kanang khantanang katata cha rubanang ahara bacayena bacayo kabalikaro aharo imasa Kayasa ahara bachayena bachayo. Rồi mình dán vô bảng chuyên không? Như vậy á, là mình sẽ có cái duyên thứ 15, vật thực duyên là ahara bachayo, sẽ được 7 câu yếu chi, và mỗi câu yếu chi vậy đều có cái câu phụ. Dạ đúng rồi anh. Rồi bây giờ qua cái bảng dịch Việt anh ha. Qua cái bản dịch Việt thì anh vô cái mặt trang thứ bình nha, bộ vị trí. Anh sẽ vào cái đoạn là 587. Dạ đúng rồi. Phát thiện chở phát thiện. Em xin lỗi, mình đang học về vật thực duyên. Vật thực duyên thì là phải cái trang. Dạ cái đoạn là 573. Dạ vật thực duyên nha. Đúng rồi, 573, vật thực duyên. Đúng rồi, mình sẽ cắt cái đoạn 573 cho đến cái đoạn là 579. Cái đoạn mà 580 á, là nó qua quyền duyên rồi, mình không có lấy cái đoạn 580. Dạ đúng rồi đó. Đoạn 573 cho đến cái đoạn là 579. Đúng rồi đó anh. Rồi em đọc cả nhà dò theo á. Pháp thiện chở pháp thiện bằng vật thực duyên, tức là danh thực thiện Kusala Ahara chở các uẩn tương ưng bằng vật thực duyên. Đoạn 574, pháp thiện chở pháp vô ký bằng vật thực duyên, tức là danh thực thiện chở sắc tâm bằng vật thực duyên. Đoạn 575, pháp thiện chở pháp thiện và vô ký bằng vật thực duyên, tức là danh thực thiện chở các uẩn tương ưng và sắc tâm bằng vật thực duyên. Đoạn 576, pháp bất thiện chở pháp bất thiện bằng vật thực duyên, tức là danh thực bất thiện chở các uẩn tương ưng bằng vật thực duyên. Đoạn 577, pháp bất thiện chở pháp vô ký bằng vật thực duyên, tức là danh thực bất thiện chở các sắc tâm bằng vật thực duyên. Đoạn 578, pháp bất thiện chở pháp bất thiện và vô ký bằng vật thực duyên, tức là danh thực bất thiện chở các uẩn tương ưng và sắc tâm bằng vật thực duyên. Đoạn 579, pháp vô ký chở pháp vô ký bằng vật thực duyên, tức là tư vô ký quả, vô ký tố chở các uẩn tương ưng và sắc tâm bằng vật thực duyên. Trong sát na tái tục, danh thực vô ký quả chở các uẩn tương ưng và sắc nghiệp bằng vật thực duyên. Chấm phẩy. Đoàn thực Kabalinkaro Aharo chở thân này bằng vật thực duyên. Dạ, rồi dán vào bảng bên kia ha. Như vậy là mình có cái bảng Bali, mình có cái bảng tiếng Việt, nó là cái chánh tạng ha, chánh tạng Bali và cái chánh tạng mà dịch Việt. Thì để mà có cái từ điển mà Bali á, mình cứ dở sau quyển sách, em đang sử dụng cái quyển sách này đó. Thì sau đó nó sẽ có cái từ điển Bali Việt ha, Bali Việt. Thì trong cái bản của Ngài Tịnh Sự sẽ không có cái từ điển Bali Việt đâu. Còn ai mà thiết tha học về cái bộ Pháp Thú hay là cái bộ mà Bát Tha Ná mà muốn giỏi về cái phần Bali á, cứ xem cái phía sau nó đều có cái từ điển Bali Việt ha. Rồi bây giờ mình sẽ thao tác anh Kiên ha. Thì cái đoạn 573 này á, phía bên ngoài anh sẽ ghi á, là T chở T. T chở T. T chở T. là thiện cho thiện đó, thiện cho thiện. Ở ngoài với anh, ở ngoài luôn đi, phía bên tay tay phải anh. Tê chợ tê là thiện chợ thiện, thiện chợ thiện. Rồi 574 á, thiện chợ VK. 575 á là thiện chợ cho T và VK. Rồi bây giờ mình sẽ tìm chi pháp nha. Thiện chợ thiện á bằng vật thực duyên á, thì hôm trước mình đã học cái chi pháp tổng là năng duyên sở duyên rồi. Thì bây giờ mình chỉ biết là thiện chợ thiện là gì, ba cái thực thiện á là gì, xúc thực, tư niệm tư thực và thức thực. Thì ba cái đó, ba cái sở, xúc tư và thức, nó sẽ là năng duyên, nó trợ cho 37 tâm thiện, 37 tâm thiện và 38 sở hữu. Tại sao mình lấy 38 nè, thì anh ghi giùm em 38 nè. Bây giờ mình xé chi pháp ra, xúc nó trợ cho 37 tâm thiện, anh ghi hồng đôi ha, xúc trợ cho 37 tâm thiện, xúc nó trợ cho 37 tâm thiện. Thì lúc này á, cái sở hữu á, nó sẽ là 38 sở hữu trừ trừ cái thằng xúc ra, 37 anh, 37 đúng rồi, 37 mình chỉ lấy 37 sở hữu thôi, mình trừ xúc ra, xúc là đóng ngoặc anh ha, xúc trừ xúc ra đóng ngoặc. Rồi cái màn tư á, thằng tư á là sở hữu tư trợ cho 37 tâm thiện. Rồi 37 sở hữu trừ thằng tư ra. Rồi thức thực á, nó chính là thức uẩn. Thức uẩn nó sẽ trợ cho 37 tâm. 37 tâm và 38 cái sở hữu. Nhưng mà lúc này mình trừ thức uẩn ra, trừ thức uẩn ra, tại vì ví dụ như xúc á thì nó đã là năng duyên rồi, nên thành thử ra xúc không bao giờ trợ cho xúc. Còn mà tư á, nó đã là năng duyên rồi, tư thực á nó đã là năng duyên rồi, thì nó sẽ không trợ cho cái thằng tư, nó chỉ trợ cho cái thọ tưởng hành thức thôi. Thành thành thử ra anh Kiên, khi mình cộng chi pháp gộp lại á, thì mình nhìn lên cái tổng nha, xúc là năng duyên, tư là năng duyên, thức là năng duyên, trợ cho 37 tâm thiện và 38 sở hữu là lý do đó. Cô Nhung kịp chỗ này con nói, cô Nhung hôm trước cô Nhung có hỏi con đó. À, cái này mình kịp, nhưng mà theo mình á, thì cái chỗ mà thức mà trợ 37 á, thì mình nghĩ là thức là 37 tâm và trợ 38 sở hữu. Thức nó chính là 37 tâm thiện, chứ không phải là thức trợ 37 tâm thiện với 38 sở hữu đâu. Mình nghĩ vậy. 37 tâm thiện á cô, là lúc đó con lấy là thọ tưởng với hành. Ghê Dạ. yeah. Hả? Thế ba mình nghĩ cái mươi này thức bảy nó luôn là đúng thọ không? tưởng hành đó cô. Dạ À, là thọ tưởng hành hả? dạ thầy con nói thọ tưởng hành, con sợ cả nhà không hiểu, con mới ghi 37 tâm thiện mà con trừ thức uẩn ra là lý do đó đó cô. Kịp Là không? là Ba mươi kịp. bảy này là 37 tâm á. Dạ nhưng mà con sẽ trừ nó ra. Nhưng mà cái vấn đề mà cái điều quan trọng mà con Nhung hỏi con á là xúc nó trợ cho 37 tâm thiện cộng 37 sở hữu trừ xúc đó. Rồi xuống hàng tư á, tư là năng duyên, nó trợ 37 thiện trợ cho 37 sở hữu trừ tư á, khi mình gộp cái hai chi pháp này lúc đó được là 38 sở hữu chứ nó không phải là 37 cô ha. À, đúng rồi, tại vì mình tính tổng. Nhưng mà mình vẫn cứ Dạ. nghĩ này nó là 37 tâm thiện. Nhưng mà cái này nếu mà tính theo thọ tưởng hành, thọ tưởng thì thức này tính theo Dạ. thọ tưởng hành. Nếu nếu mà muốn ghi chính xác vậy thì bây giờ thức á, là năng duyên thì lúc này thức mình sẽ là thức uẩn cô ha. Dạ. Còn mà cái màn sở duyên á nó chính là gì? Thọ tưởng với hành. Nếu như vậy mình ghi ra thọ tưởng hành. Dạ vậy thôi. À, là sao Kịp thôi. cô ha. Kịp cô Dạ ha. rồi, Dạ dạ như như vậy bây giờ cái chi pháp chi tiết này mình bỏ ha, mình lấy chi pháp tổng là xúc tư thức mình bỏ đi anh kia nha. mình bỏ. Đúng rồi, mình chỉ lấy chữ pháp tổng thôi. Rồi bây giờ mình sẽ qua câu thứ hai là thiện trợ vô ký. Thì lúc này là xúc thiện, tư thiện, thức thiện là năng duyên trợ cho 17 sắc tâm thiện. Xúc, tư, thức. Mà nó là thiện ha. Rồi nó sẽ trợ cho 17 sắc tâm thiện. Rồi mình sẽ qua câu thứ chi 3 là thiện trợ cho thiện và vô ký. Thiện trợ cho thiện và vô ký ha. Nó chính là chi pháp gộp của 1 và 2, nó thành ra chi pháp số 3. Dạ đúng rồi đó. Rồi bây giờ cả nhà nắm được cái đoạn 573, 574, 575. Thì khi nắm được cái chi pháp này, bây giờ anh Kiên cứ đẩy cái bảng này lên đi. Mình đưa cái bảng niêu lên, mình sẽ làm việc với bảng niêu ha. Làm việc với bảng niêu nó sẽ dễ hiểu hơn là nhìn cái mặt văn bản hay là cái nhìn cái chi pháp. Rồi anh Kiên đẩy cái bảng niêu lên cho em đi. Cho em cái bảng niêu ha. 121 tâm, 52 tâm sở luôn ha. 28 sắc pháp ha, niết bàn. Dạ đúng rồi. Cho nó ở bên ngoài đi anh, để mình dễ làm việc. Tại chính giữa em sẽ thao tác cái lộ trình tâm á. Dạ đúng rồi. Thì bây giờ á, mình muốn hiểu được câu chi 1, câu chi 2, câu chi 3 thì anh Kiên sẽ cho em cái lộ trình tâm nhãn môn và cái 4 cái sợi dây. Dạ. Lộ trình tâm nhãn môn với 4 cái sợi dây. Dạ đúng rồi. Dạ đúng rồi đó anh Kiên. Rồi ví dụ như cái chúng sanh ngũ uẩn này á, họ sẽ nhìn thấy một cái trái xoài hay nhìn thấy một cái gì đó đi ha, thì nó sẽ có là hổ kiếp vừa qua đúng động nước dòng, rồi khai nhãn môn, nhãn thức tiếp thâu quan sát đón định, 7 cái động lực, rồi 2 cái na cảnh anh ha. Dạ. Rồi mình sẽ có là hổ kiếp vừa qua đúng động nước dòng. Vừa qua rúng động đứt dòng, khai nhãn môn, nhãn thức tiếp thâu quan sát đón định, 7 cái động lực, 2 cái na cảnh, rồi trở lại hộ kiếp anh ha. Rồi bây giờ mình phải xác định cái chỗ nào là danh quẩn, cái nào là sắc quẩn. Ở trên nó là danh quẩn, ở dưới nó là sắc quẩn anh ha. Danh quẩn, rồi ở dưới là sắc quẩn. Dạ đúng rồi. Rồi bây giờ á, mình sẽ tính về gọi là danh vật thực duyên. Lúc này mình không tính sắc vật thực duyên nha, mình đang tìm cái duyên hệ gọi là cái danh vật thực duyên. Danh vật thực duyên mà vật thực là gì? Vật thực á là cái điều kiện để mà nuôi dưỡng cái pháp gọi là hữu vi, tâm, tâm sở, sắc pháp thì gọi là vật thực duyên. Như vậy á, bây giờ năng duyên là gì? Năng duyên sẽ là sở hữu xúc, sở hữu tư và thức quẩn. Như vậy là xúc nằm đâu anh Kiên ha? Xúc nằm đâu? Đúng rồi, xúc. Rồi, tư nằm đâu? Tư, rồi. Bây giờ á, mình sẽ còn có thằng thức, nhưng mà thằng thức nó sẽ nằm bên cái thằng tâm á. Tại vì 121 tâm, nó sẽ có 4 giống. Giống thiện, giống bất thiện, giống giống quả và cái giống tốt. Có 4 cái giống đó. Nhưng mà bây giờ cái lộ trình tâm này em sẽ biểu diễn là tại vì mình đang học câu ý chi 1, 2, 3 nó là thiện trợ thiện trợ vô ký, thiện trợ thiện và vô ký. Nên lúc này cái động lực của em bắt buộc phải là động lực của tâm đại thiện. Rồi anh Kiên sẽ chọn một cái đại thiện cho em. Đại thiện số 1 đi ha. Dạ rồi. Tâm thiện số 1 ha. Như vậy là cái cháo ná nó sẽ nhảy 7 cái. Đại thiện nó sẽ nhảy 7 cái. Dạ. Như vậy mà để dễ hiểu thì lúc này các vị hành giả đang nhìn trái sòi với cái gọi là tam tướng, nghĩa là họ đang nhìn cảnh trái sòi á, họ đang tu tập á, họ nhìn theo cái cảnh gọi là tam tướng, nghĩa là họ chuẩn bị họ tu Vipassana. Nhưng mà lúc này đối với họ là cái cảnh mà họ bắt được lúc này nó là cảnh chân đế, tại vì lúc này con mắt của họ chụp cái màu vàng của trái sòi. Nên lúc này á, cái tâm đại thiện nó vẫn diễn ra, nhưng mà mình không có nói gì đến cảnh, mà mình đang nói về cái nội tâm. Như vậy á, cái mà tâm đại thiện thứ nhất này á, cho em hỏi nó có sở hữu xúc, sở hữu tư và thức uẩn không? Bắn ra đi kia. Đại thiện số 1 á. Xúc, tư và thức uẩn. Rồi, như vậy cái tâm đại thiện số 1 này nè, cái mà gọi là sở duyên của nó đó, thì bây giờ mình sẽ tính nó được đó là mình trừ thằng xúc thằng tư ra anh kiên ha. Như vậy thôi, bây giờ mình cứ lấy đủ đi rồi hồi mình trừ ra. Cái tâm đại thiện thứ nhất đó, nó có là 38 cái sở hữu đó. 38 cái sở hữu đó, nó sẽ là sở duyên đó. Sở duyên 38 sở hữu. 38 sở hữu với một cái tâm gọi là tâm đại thiện anh ha, một tâm đại thiện. Như vậy trong trường hợp này gọi là danh trợ danh bằng danh vật thực duyên. Cô Nhung hiểu thế này không, cô Nhung? À, hiểu, cái này hiểu. Dạ, như vậy là xong cái câu cái chi một đó. Dạ, Dạ. dạ. Như vậy là thiện trợ thiện bằng danh vật thực duyên. Rồi bây giờ mình sẽ qua cái trường hợp á là thiện trợ vô ký bằng danh vật thực duyên, thì lúc này cái tâm đại thiện số 1 nó hiện khởi lên thì sắc tâm nó sẽ đồng sanh. Dạ. Cái sắc tâm đại thiện này nó sẽ có ba cái thời: thời hiện ra, thời trụ và thời mất đi. Nhưng mà mình chỉ lấy cái thời hiện ra là cái sắc tâm nó mới sanh thôi. Rồi cái sắc tâm đó nó sẽ sống còn 17 cái sát na còn lại thì kệ nó, nhưng mà lúc đó cái sắc tâm bên kia phải đánh chết á là à nó có sanh ra cái sắc tâm. Dạ. Như vậy trong trường hợp này là câu ý chi 2: thiện trợ vô ký bằng danh vật thực duyên. Như như vậy năng duyên chính là xúc, tư và thức, nó sẽ trợ cho 17 sắc tâm. Dạ. Cô Nhung kịp chỗ này không, cô Nhung? Là kịp à? Dạ. Rồi trường hợp này nếu mà mình lấy câu ý chi thứ ba, câu ý chi thứ ba là thiện trợ cho thiện và vô ký, nó là câu gộp một và hai, thành thử ra lúc này mình lấy là danh trợ danh và danh trợ sắc. Như vậy trường hợp này danh trợ danh nằm đâu, danh trợ sắc nằm đâu anh ha? Dạ, danh trợ danh. Dạ đúng rồi, rồi danh trợ sắc. Dạ rồi. Còn mà nếu mà từng tâm như vậy nó tạo ra bao nhiêu sắc tâm á, thì cả nhà nhớ là cái quyển mà chương 6 của sư á, rồi hôm trước á mình có học về mà sắc tâm á, ở cái trang 74 á, là bảy thể loại sắc tâm á theo sự phân loại của tâm á, thì trong đó đã có liệt kê hết, cả nhà cứ mở ra đó rồi nhìn vô tâm mà mình tính ra sắc tâm. Nó có cái bảy cái biểu hiện á, cô. Dạ. Hơi thở, cười, khóc và tiểu oai nghi, nói và đại oai nghi, vật kiềm vững oai mi, oai nghi đó cô. Mỗi tâm nó làm mỗi cái sự đó. Dạ. Rồi mình nhìn vô mình tính ha. Dạ. Như như vậy á, là con đã xong cái câu yếu chi 1, 2, 3. Rồi bây giờ mình sẽ qua câu yếu chi 3, 4 và 5. Thì 3, 4 và 5, 4, 4, 5, 6 chứ 4, 5, 6 á, thì nó cũng dễ thôi. Mình cứ giống như cái mà hồi nãy giờ mà em làm á anh Kiên. Mình cứ chuyển cái chi pháp ra là ra vấn đề. Dạ. Dạ đúng rồi đó. Mình thấy Dạ cái chữ đúng nào rồi. có thiện mình bỏ chữ bắt vô là nó ra vấn đề. Dạ đúng rồi, mình điều chuyển thôi. Dạ. Nhưng mà cái lúc này cái chi pháp nó là bất thiện cho bất thiện, nó là xúc tư với thức, nó là năng duyên, nó sẽ là tư xúc với thức, nó là thư bất thiện nha. Danh vật thực bất thiện. Dạ. Rồi nó sẽ trợ cho cái mà sở duyên á, nó sẽ là 12 tâm bất thiện và 27 sở hữu. Rồi bất thiện trợ vô ký á, thì lúc đó là xúc tư thức nó sẽ trợ cho 17 sắc tâm. Rồi câu yếu chi số 6 á, là gộp của hai cái kia lại thì là bất thiện trợ bất thiện và vô ký. Mình cứ tính vậy là ra anh. Dạ. Rồi nhưng mà bây giờ á, mình khó một cái là ở cái mà câu yếu chi số 7 đó. Dạ. Mình khó là ở câu yếu chi 7 đó. Dạ. Câu yếu chi 7 này anh Kiên là nó sẽ khó. Như như vậy anh Kiên có thể anh Kiên giúp em cắt cho em cái đoạn mà 579 thảy ra ngoài không? Mình kiếm bảng trống mà mình làm việc nó mới dễ. Cô Nhung kịp vấn đề mà đúng không? anh Nhân kịp vấn đề mà anh Nhân đúng không? À, kịp kịp kịp chung. Dạ, đúng rồi, bây giờ đẩy chỗ khác, kiếm chỗ nào trống anh chị, đừng có liên quan gì đến mấy kia nữa. Đúng rồi, cứ dán lên. Đúng rồi. Rồi, nên bây giờ mình sẽ nhìn cái cuối cùng á, là đòn thực là cá ba liên caro aharo trợ cho thân này bằng vật thực duyên á, là cả nhà có nhớ cái ngày chủ nhật hôm trước em nói về cái sắc vật thực duyên không? Mở lại cái bài đó nghe lại, cá ba liên caro aharo trợ cho thân này bằng vật thực duyên là hôm trước em hướng dẫn cái chỗ đó đó. Tại vì bây giờ là mình đang học bài danh danh vật thực duyên chứ không có học về sắc vật thực duyên, nên cái chỗ này đòn thực này anh Kiên bỏ cho em. Dạ, đúng rồi, mình không tính ha, tại vì mình đang học về danh vật thực duyên mà. Còn sắc vật thực duyên á thì mình cứ nghe lại cái bài chủ nhật rồi á là ra vấn đề. Rồi bây giờ á, cái câu chi là câu chi 7, nó là pháp vô ký trợ pháp vô ký bằng vật thực duyên, thì lúc này á chính là VK trợ cho VK, VK trợ VK. Rồi mình sẽ có cái hai thời, thời bình nhật với cái thời tục sinh, thành thử ra anh Kiên mình ở dưới nhà, ở dưới trống á mình sẽ có là cái thời bình nhật. Ở dưới anh sẽ ghi giùm em thời bình nhật. Thời bình nhật nó sẽ có là ba danh thực, ba danh thực. Ba danh thực vô ký. Ba danh thực vô ký. Còn sở duyên á, sở duyên á là 72 tâm vô ký. 72 tâm vô ký. 38 sở hữu. Rồi ở dưới là 17 sắc tâm. 17 sắc tâm. Rồi ở dưới anh Kiên ghi giùm em á, là 20 sắc nghiệp tế tục. Mình bỏ chữ thời bình nhật anh Kiên ha. Bỏ cái thời bình nhật ở đầu đi, mình không có tính, tại vì nó có hai thời, thời bình nhật với cái thời tục sinh. Bây giờ mình chỉ lấy là năng duyên và sở duyên của câu quyết chi 7 này là pháp vô ký trợ pháp vô ký bằng vật thực duyên á. Người ta hỏi chi pháp là gì thì mình nói á, là năng duyên sẽ là ba danh thực vô ký trợ cho 72 tâm vô ký, 17 sắc tâm và 20 sắc nghiệp tế tục anh ha. Rồi bây giờ á mình mới có được cái bản niêu, mình mới làm việc được với nó. Rồi anh Kiên cho em cái bản niêu ha, mình sẽ chỉ chấm bản niêu ha. Dạ đúng rồi đó anh chị. Rồi bây giờ anh Kiên mình sẽ để em tính sao nó có, nó vướng cái vấn đề vô ký á. Vô ký nó có vô ký quả với vô ký tố, thì bây giờ mình tính cái thời bình nhật đi ha. Bây giờ không, mình tính cái thời tục sinh trước đi cho nó dễ cho em. Rồi bây giờ ở dưới anh Kiên ghi giùm em thời tục sinh, thời tục sinh, thời. Bây giờ mình sẽ tìm hiểu cái thời tục sinh mà danh vật thực duyên nó duyên như thế nào ha. Thì trước tiên á là mình sẽ coi trong 121 tâm, tâm nào sẽ làm bát thí sanh thí. Như vậy á, là quan 19 cái tâm mà dẫn đi tục sinh đó anh Kiên. Đúng rồi. Quan sát quả bất thiện, quan sát quả thiện vô nhân, tám đại quả, năm quả sắc giới, bốn quả vô sắc giới. Bốn quả vô sắc giới có lấy không? Lấy luôn anh Kiên. Tại vì bốn cái quả vô sắc này á, nó là trường hợp danh trợ danh. Xúc thực, tư thực và thức thực nó sẽ trợ cho danh quẩn. Còn ở phía dưới á là hai cái quan sát đó, vô nhân á với cái tám đại quả với năm cái quả sắc giới á, nó được hai câu yếu chi á là danh trợ cho danh và danh trợ cho sắc. Dạ. Vô ký trợ vô ký á. Dạ. Em nói lại nha, bây giờ cái thời tục sinh này á, mình sẽ có trường hợp á là danh trợ danh là mình lấy bốn quả vô sắc trước đi. Dạ. Danh trợ danh. Rồi là mình mở bốn cái quả vô sắc này á, anh, là nó nằm bên cái sở duyên anh. Bốn quả vô sắc. Bốn quả vô sắc này nó nằm bên sở duyên, còn danh nó chính là gì? Xúc tư và thức quẩn. Rồi tâm sở mình tự tính anh ha. Trường hợp này là danh trợ danh bằng vật thực duyên. Rồi bây giờ á, trường hợp á, là danh trợ cho danh và sắc. Danh trợ cho danh và sắc. Rồi như vậy là xúc tư và thức quẩn. Dạ. Nó sẽ trợ cho danh, nó sẽ là gì? Hai cái quan sát, tám cái đại quả, năm cái quả sắc giới. Rồi sắc nghiệp á, là sẽ được á, là 20 sắc nghiệp. Cô Nhung kịp chỗ này không cô Nhung? Đã kịp ạ. Kịp. Dạ, anh Nhân kịp chỗ này không anh Nhân? Kịp chung. Anh Nhân kịp không? Dạ, không kịp thì cứ nghe lại ha. Dạ. Rồi bây giờ mình sẽ qua cái vấn đề là thời bình nhật, thời tục sinh mình xong rồi đó. Bây giờ mình sẽ qua cái thời bình nhật anh ha. Dạ. Thời bình nhật. Thời bình nhật bây giờ mình đừng tính cái giống quả trước, bây giờ hãy tính cái giống tố với em nha. Bình nhật anh ghi giùm em giống tố đi để cho mình biết. À giống tố. Giống tố có thời bình nhật như vậy, bây giờ mình sẽ chỉ chấm bảng yêu ha. Là khai ngũ môn, khai ý môn, sinh tiếu, tám cái đại tố, chín tố đáo đại, nó sẽ là sở duyên. Khai ngũ môn, khai ý môn, sinh tiếu. Dạ. Khai ngũ môn, khai ý môn, sinh tiếu, tám đại tố, chín tố đáo đại. Tám đại tố, chín tố đáo đại. Rồi, cái năng duyên nó sẽ là cái gì? Là xúc thực, tư thực và thức quẩn. Thức thực á. Dạ đúng rồi. Trường hợp này gọi là danh trợ danh. Dạ. Mà là danh tố ha. Danh tố á. Danh tố. Danh tố trợ danh tố. Danh tố trợ danh tố. Rồi nếu trường hợp này mà danh mà trợ cho sắc á, thì mình coi á là cái nào sẽ trợ được cho sắc nè. 17 cái sắc tâm á anh, là mình sẽ có là khai ngũ môn, khai môn, sinh tiếu, tám đại tố với chín tố đáo đại, nó là sẽ là 17 sắc tâm á. Cô Nhung kịp cái này không cô Nhung? À, kịp. Dạ. Đáng lẽ mấy cái này á, là bà con mở tài liệu ra, bà con nhìn vô sách rồi bà con tự tính, đưa cái bản đồ ra, lộ trình tâm, rồi bốn sợi dây, bà con tự tính, đưa áp vô. Rồi bây giờ á, mình sẽ qua cái giống quả anh ha. Cái giống quả thì nó sẽ khó ra. Giống quả nó sẽ khó ha. Bây giờ mình cứ tìm cái sở duyên trước. Ngũ song thức á, cặp nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức, thì nó được á, là danh vật thực duyên, là danh trợ danh thôi, nhưng mà nó sẽ không có tạo cho sắc tâm mình ha. Dạ. Như vậy là ngũ song thức này nó sẽ được á, là danh trợ danh, là xúc thực, tư thực và thức thực. Xúc thực, tư thực và thức thực nó sẽ trợ cho, đúng rồi, cái ngũ song thức là danh trợ danh anh ha. Lúc này nó không có được là danh trợ sắc anh ha. Kịp đúng không anh Kim? Kịp không? Dạ rồi. Bây giờ á, cái cặp tiếp thâu, cặp quan sát, không có cặp tiếp thâu và ba cái quan sát 8 cái đại quả. Dạ. Cặp tiếp thâu 3 cái quan sát, 3 cái quan sát anh. Dạ. Cặp tiếp thâu 3 cái quan sát, 8 đại quả, 5 quả sắc giới. 5 cái quả sắc giới. U, hồi nãy giờ em tính ở dưới. À được được được, không sao. Dạ, tại vì mình đang tính thời bình nhật, hồi nãy mình tính thời trục sinh rồi. Thì cái này, trường hợp này nó sẽ là danh trợ danh và danh trợ cho sắc, thì nó sẽ trợ cho cái sắc âm luôn anh ha. Cả nhà thông cảm cho em nha, tại xé chi pháp ra nó hơi bị rối xíu. Dạ. Rồi có một trường hợp nữa là 4 cái quả vô sắc nó chỉ là danh trợ danh thôi. 4 cái quả vô sắc á là danh trợ danh. 4 quả vô sắc á là danh trợ danh. 4 cái quả vô sắc này chính là gì? Xúc thực, tư thực và thức thực. Cái thời này là thời bình nhật là sao? Là cái tâm mà tâm là chủ quan á cho cái vị phạm thiên vô sắc á. Dạ, mà lúc này nó không được là danh trợ cho sắc nha. Dạ, tại vì vị này vô sắc không có trợ sắc tâm. Rồi riêng đối với 20 cái quả mà siêu thế á, 20 quả siêu thế á, là trường hợp này là danh trợ cho danh và sắc được luôn. Thời bình nhật nha, thời bình nhật. 20 quả siêu thế. 20 quả siêu thế, thời bình nhật nha, mình đang tính thời bình nhật. Rồi, 20 quả siêu thế trường hợp này á là sốt, tư và thức. Nó sẽ tạo được 20 quả siêu thế và trợ cho sắc tâm luôn. Dạ. Như vậy trường hợp này được gọi là danh trợ cho danh và sắc. Dạ. Anh Kiên nãy giờ anh Kiên ghi nhiều vậy, anh Kiên có nắm kịp vấn đề không anh Kiên? Kịp luôn. Dạ. Như vậy bây giờ anh Kiên có thể là minh họa cái lộ trình tâm rồi anh Kiên đưa vô được không? Ok. Dạ. À, khi mà vô ký trợ vô ký, mình hỏi là thời tục sinh hay là thời bình nhật, mình sẽ chọn thời tục sinh mình sẽ tính khác, mà thời bình nhật mình sẽ tính khác anh ha. Rồi. Dạ. Bây giờ tôi lấy cái lộ, bây giờ danh này là danh trợ cho danh với sắc luôn phải không? Thì mình phải có cái sự danh. Dạ, danh trợ danh sắc luôn. Dạ. Dạ đúng rồi, cứ sợ mà nó nhìn vô nó rối, anh cứ đẩy lên hết, anh đưa cái bảng new vô, cái đầu anh đưa lộ tâm vô là anh sẽ ra vấn đề. Đúng rồi. Rồi bây giờ lấy ví dụ gì? Bây giờ mình lấy cái vụ mà gọi là nhập thiền quả đi anh. Đẩy lên, đừng có vướng gì trên nữa, đừng có vướng gì trên nữa. Dạ. Rồi bây giờ đối với chúng sanh ngũ quẩn, đối với vị gọi là bậc thánh nhân, họ đang nhập thiền quả đó. Rồi giờ mình tính đi. Dạ. Danh vật thực viên. Thiền quả là họ sẽ có, cứ nhập thiền quả là nó không có đạo, nó chỉ có rồi nó qua quả phải không? Dạ đúng rồi. Cả nhà còn nhớ lộ tâm đó không? Có chừng 2-3 cái ẹ này, xong cái nó vô cái ả. Thấy môn, thuận thứ 4 cái. Thấy môn, thuận thứ 4 cái. Rồi cái là quả quả vô cái anh, chứ không có thiền à. Ả ả ả đó. Dạ. Dạ đúng rồi. Dạ đúng rồi. Rồi bây giờ chúng sanh này ngũ quẩn thì họ có là 4 cái loại sắc nghiệp. Ở bên 4 loại, 4 sợi dây chứ. Sắc nghiệp, sắc tâm, quý tiết, vật thực. Sắc nghiệp, sắc tâm. Rồi quý tiết, sắc quý tiết. Sắc vật thực ha. Dạ. Khí môn, thuận thứ 4 cái. Rồi cái quả này nhập 1 tiếng, 2 tiếng gì đó ha. Là vô số tâm quả ha. Rồi bây giờ anh tính giùm em danh vật thực viên đi. Dạ. Thì cái vị này là mình phải dòm là nếu mà là danh vật thực viên mà là của cái quả này á, là mình phải tính là chọn một tâm quả mình tính. Rồi mình chọn cái tâm sơ quả sơ thiền đi. Dạ được. Dạ rồi. Rồi tức là cái tâm này là tâm sơ quả sơ thiền nè. Dạ đúng rồi, sơ quả sơ thiền. Trước tiên á, là mình phải tính cái tâm sơ quả sơ thiền này nó phối hợp được bao nhiêu tâm sở. Dạ. Sơ quả sơ thiền này phối hợp được bao nhiêu tâm sở? Nó là tâm sơ quả sơ thiền. cộng với lại 38 sở hữu phải không? Không có được đâu anh. À, tại vì bỏ bi với tỳ hỷ 36 còn 36. Dạ, nhớ nha, cái mà siêu thế á 20 đạo mà 20 quả lúc nào cũng bỏ bi với tỳ hỷ ra. Dạ. Là ra được 36. Đối tượng không dạ, phải là rồi. Dạ, tại vì cái tâm đạo với tâm quả lúc nào nó cũng biết cảnh với bàn anh ha. Dạ, chứ không biết chúng sanh làm chế định nên thành thử ra mình bỏ bi với tỳ hỷ. Dạ. Rồi như như vậy cái tâm sơ quả mà sơ thiền này á nó có 36 sở hữu, mình mới chia ra là tứ danh quẩn, nó có thọ, tưởng, hành, thức. Dạ. Thọ, tưởng, hành, thức. Rồi bây giờ cái hằng hành á, cái nào là năng duyên anh thảy nó ra. Dạ. Xúc, tư. Rồi, hằng thức á là thức quẩn. Thức quẩn nó sẽ làm được năng duyên. Dạ. Như vậy trong trường hợp này mình gọi là danh trợ danh bằng danh vật thực duyên. Ừ. Nhưng mà gọi là danh vô ký trợ danh vô ký, mà vô ký này là vô ký quả trợ cho vô ký quả. Rồi khi mà nhập thiền quả đó anh, thì vị ấy vẫn có sắc tâm. Như vậy cái sắc tâm của vị này á, nó phải dao động, đánh dứt chất ngay chỗ sắc tâm á, nó vẫn sanh ra sắc tâm. Đúng rồi, mà sắc tâm này nó sẽ sống còn tới 17 cái sắc na đặng đó. Dạ. Dạ. Như vậy á, cái sắc tâm này nó tới 17, nhưng mà lúc này 17 này mình phải trừ ra nhập thiền á là không có nói, không tạo tiếng động. Nên lúc này là mình trừ ra cảnh thinh, mình trừ ra cái mà khẩu biểu chi. Dạ. Thì nó chỉ có là 15 mà, 15 cái thứ tâm mà. Dạ. Con Nhung kịp chỗ này không con Nhung? Kịp thầy Trung. Dạ. Cái 17 này là 17 sát na chứ không phải 17 thứ tâm. Dạ, không phải 17 cái sắc tâm, anh sắc tâm á là mình có 17 thứ sắc tâm đúng không? Nhưng mà lúc này em trừ cảnh thinh ra, em từ cái khẩu biểu chi ra thì sắc tâm á thứ của nó sẽ có là 15 thứ thôi. Ừ. Dạ. Cô Phượng kịp nãy giờ con nói cô Phượng. Dạ cô kịp, tại vì khi này nhập tiền quả thì các vị không xài cảnh thinh và không xài khẩu biểu chi cho nên mình mới trừ lại hai, nó còn lại 15 thứ sắc tâm. Dạ đúng không ạ? À? Alo. Sắc tâm của Trung đứng hình rồi. Alo. Trung bị đứng hình rồi. Nhưng nghe đầu cô Phượng nói không vậy? Dạ nghe tôi. Còn Trung bị đứng rồi. Nhập tiền quả rồi. Rồi chờ chút xíu tôi bắt cô Lưu Châu về. Đây có hình này mà sao không thấy Trung đâu hả? Cái hình bị đứng rồi anh Kiên. Cái mạng bị đứng á. Vì cái chi pháp chỗ này á, năng duyên nó là xúc sở tư và thức quẩn, nó trợ cho sở duyên á là tâm sơ quả sơ thiền cộng 36 sở hữu hợp và 15 thứ sắc tâm. Thấy không chị Nhung? Alo. À, đúng rồi chị, là 15 sắc tâm đó, 15 sắc tâm quả. Ừ. Dạ đúng rồi đó. Là danh vô ký quả trợ cho danh vô ký quả. Dạ. Dạ rồi, như vậy là mình ví dụ được cái trường hợp cái vị ấy nhập thiền ở cõi ngũ quẩn ha, nhập thiền quả ở cõi ngũ quẩn á. Bây giờ mình sẽ chọn ra một cái chúng sanh gọi là mới vừa tử chuyển sang cái tục sinh làm người đi ha. Rồi cả nhà tính giùm em. Rồi anh Kiên đưa cái lộ trình tâm đi, rồi đưa cái đó. Bây giờ là mình không tính cái thời bình nhật mà mình tính cái thời gọi là thời tục sinh. Thời tục sinh là mà làm nhân loại ha. Rồi anh Kiên biểu diễn đi. Cả nhà suy nghĩ vô. Rồi. Bây giờ là hồ kiếp. tử, tử nó sẽ chuyển qua xanh anh ha. Ok, thổ kiếp xong rồi năm năm cái động lực rồi tử phải không? Không, lúc lúc này anh Kiên mình cho tử đi, mình cho tử rồi xong mình sẽ chuyển qua xanh liền. Dạ. Ok rồi. Dạ. Cả nhà chịu khó một xíu nha. Hậu kiếp. Tử và chuyển sang xanh rồi nó sẽ có là hậu kiếp, hậu kiếp, hậu kiếp đó anh. Hậu kiếp, hậu kiếp. Cái tử xanh hậu kiếp anh nó được 14 cái. 14 cái hậu kiếp. Rồi sau đó rúng động đứt dòng khai ý môn. Khai ý môn. Rồi mình sẽ có 7 cái động lực tâm tham. 7 cái động lực. Rồi 7 động lực tham. Vậy đúng rồi đó. Rồi trở lại cái hậu kiếp. Rồi lúc này anh Kiên tính danh vật thực duyên giùm em ngay chỗ cái sắc na xanh đi. Bây giờ được tục sinh làm nhân loại, tục sinh nhân loại anh chọn là cái tâm nào? Sinh làm nhân loại. Cái này dạ. Nó phải là tâm, nó là một loại hộ hộ kiếp chứ. À không anh, cái bát tí sinh thí anh. Dạ, nhớ bản nghiêu lúc này phải đưa cái bản nghiêu vô. Dạ. 108 năm đại quả. À, tục sinh ra làm người anh được là một trong tám đại quả dưới cái hàng mà quan sát quả thiện vô nhân. Đúng rồi, nhưng mà những cái tâm đó là những cái tâm nó làm cái nhiệm vụ hộ kiếp với tử với tục sinh mà phải không? Đúng dạ rồi. Đúng rồi anh. Dạ đúng. Thì một trong mấy cái đó thì giờ tôi lấy cái đại quả. Đại quả số mấy? Dạ. Đại quả số 1. Dạ đại quả số 1. Dạ đại quả số 1 ha. Là đại quả số 1 này là ngay cái chỗ tâm sanh anh ha. Đúng rồi. Rồi đại quả số 1 này á, bây giờ anh phải tính bao nhiêu tâm sở rồi anh sẽ chia ra thọ tưởng hành thức, lúc đó mình mới tính được. Dạ. Nó có tâm đại quả số 1 cộng với 38 sở hữu đúng không? À, 13 tâm sở tợ tha nè. Rồi bây giờ á là không có chính ngữ, chính nghiệp, chính mạng, bi và tỳ hỷ nên thành thử ra 19 cộng với cái hằng trí là 20. À. Dạ. Nó không có mấy cái kia. 13 là 33. Chỉ có 33. 33. Dạ. Chỉ có 33 sở hữu thôi. Dạ. Trong đó là nó có xúc. Xúc. Tư. Tư thức là cái xúc thực, cả. Tư thực, dạ. Và cái nữa là thức thực. Rồi. Dạ. Vậy trong trường hợp này gọi là danh trợ danh anh ha. Dạ, danh trợ danh. Nhưng mà lúc này sắc cái mà tâm tâm sanh bất tiết sanh thí nữa sanh nó không tạo cái sắc tâm mà nó chỉ tạo cái sắc nghiệp. Mà bây giờ á anh sanh ra làm người đúng không? Thì anh chỉ có là ba bọn thôi. Bọn gì? Bọn sắc, dạ, tính. Sắc nghiệp. Sắc tính. Dạ, mình cho là nam tính đi ha. Sắc nam tính. Rồi sắc ý vật. Rồi sắc gì nữa anh? Sắc mạng quyền. Không. Bọn thân. Nó là bọn nam tính, bọn ý vật với bọn thân đó anh. Dạ, kịp không? Cái nhà nhớ nhớ ngoài phải có bọn nha anh Kiên. Dạ. Tại vì cái bọn nam tính á nó sẽ là tám bất ly, mạng quyền và sắc nam tính. Bọn ý vật á sẽ là tám bất ly, ý vật và mạng quyền. Bọn thân là tám bất ly, mạng quyền với bọn sắc thần kinh thân. Dạ, kịp không? Kịp không? Cả nhà nhớ được bài không? Nhớ bài được cái tờ lỗ sắc tờ 1 của em không? Rồi. Dạ. Bọn nam tính á, là có tám bất ly, mạng quyền. Bọn nam tính á, là tám bất ly, mạng quyền và sắc nam tính. Dạ. Rồi. Bọn ý vật á là tám bất ly, mạng quyền và hai đa giáo thú. Rồi bọn thân á là tám bất ly, mạng quyền, bọn thần kinh thân. Dạ. Kịp chưa? Kịp chưa? Kịp luôn. Dạ. Thì nó ra được gọi là sắc nghiệp đó, thì gọi là danh vật thực duyên trợ cho cái hằng sắc đó, mà sắc là sắc nghiệp. Cô Nhung kịp chỗ này không, cô Nhung? Sắc nghiệp. Đặt kịp à? Dạ, từ từ xưa giờ nếu mà mình học mà chính tờ lậu sắc á, mình học cái tờ đầu á, mình đâu có biết đưa cái duyên duyên hệ vô cô ha. Đã đúng dạ. Rồi. Học mình rồi. mình đưa nhân duyên vô được nè, mình đưa câu sanh, câu chân y, câu sanh hiện hữu, câu sanh bất ly nè, thiền na nè, mình đưa đồ đạo vô, mình đưa được luôn, đưa được vô hết luôn, nhưng mà tại vì mình đang học về danh vật thực duyên nên mình chỉ chói gọn trong cái vấn đề này thôi cô ha. Dạ. Dạ. Nó có nghiệp duyên trong đây luôn á cô. Dạ, đúng rồi. Dạ. Rồi cả nhà có muốn hỏi con gì nữa không? Trong cái vấn đề này. Rồi bây giờ mình thêm một cái ví dụ nữa anh Kiên ha, rồi mình nghĩ anh ha. Rồi đẩy qua cái bảng trống đi. Dạ. Rồi mình sẽ kiếm cái chỗ nào trống trống ha. Rồi bây giờ trường hợp anh Kiên thấy trái xoài đi ha. Ngủ ngủ hả? Dạ. Bây giờ anh Kiên sẽ thấy cái trái xoài ha. Con mắt nó thấy cái trái xoài. Rồi anh Kiên sẽ tính cái danh vật thực duyên cho em đi. Dạ. Đó, dạ. Cái trái xoài này á là... Cái trái sồi nó đang là cảnh duyên rồi, nên thành thử ra lúc này mình chỉ tính nội tâm mình thôi. Ừ. Dạ. Thì là mình phải biểu diễn lộ trình tâm ra. Dạ. Nè bà con tu quán nha, mấy cái này không gành thì sao mà tu Vipassana. Rồi tôi thấy trái sồi thì tôi có là khai ngũ môn, khai nhãn môn, tiếp thu, quan sát, đoán định, rồi tôi nổi tâm tham lên. Tham. Dạ. Tham. Rồi. Rồi có năng cảnh không anh? Nếu mà cảnh dư có năng cảnh ha. Có hai rồi. Dạ, hai cái năng cảnh. Rồi tiếp tới đây. Dạ rồi. Động lực của anh Kiên là động lực gì? Tham đúng không? Đúng rồi. Rồi động lực tham ghi cho cả nhà biết là động lực tham đi ha. Tham. Dạ. Như rồi. Vậy nha. Bây giờ anh Kiên phân hết tính nha. Em đố cả nhà nha. Em đố cả nhà. Với cái người này thấy trái xoài mình không tính cảnh duyên mà mình đang tính gọi là danh vật thực duyên, thì trong 7 câu yếu chi đó được bao nhiêu câu yếu chi trừ bao nhiêu câu yếu chi với các động lực tham hết nguyên cái lộ trình tâm này luôn. Mỹ tính được không Mỹ? Thì... Dạ, nếu mà động lực tham thì là bất thiện, lấy 3 cái phần trừ 3 câu thiện ra thì có thể là còn lại, với lại trừ vô ký ra là còn lại 3 câu ạ. Như là Mỹ lấy được 3 câu đúng không? 3 câu yếu chi, có nhà có ý kiến nào khác không? Với cái lộ trình tâm này luôn nha. Nó có vô ký không đó chứ phải không? Có vô ký nữa. Dạ. Có vô ký. Như vậy là tới 4 câu yếu chi trong đó rồi anh Kiên. Ừ. Dạ. Kịp không? Cả nhà kịp không? Tâm nè. Kịp trong... Dạ. Tại vì lúc này cái động lực của mình là động lực tham, nên thành thử ra cái nào năng duyên là thiện mình bỏ ra hết 3 câu rồi, mình tới 7 câu yếu chi, mình lấy 7 câu yếu chi mình trừ 3 cái mà thiện ra đó, thì thành thử ra chỉ có 4 câu yếu chi thôi. Rồi mình tính lên kia. Dạ. Rồi cái này là thúc xúc tư với thực phải không? Bất thiện. Dạ. Thì nó trợ cho cái tâm tham số 1 đi. Dạ đúng rồi. Danh vật thực duyên. Dạ đúng. Mà trong khi đó thì cái tâm này nó nổi cái sắc tham lên. Cái sắc tâm mình là sắc có cái mặt mình có nổi lòng tham lên. Phải không? Dạ đúng. Dạ đúng rồi anh. Thì nó là vô ký. Tức là đó là vô... Rồi coi, cái này lúc này vẫn là danh trợ cho sắc bằng danh vật thực duyên đúng không? Dạ đúng rồi. Rồi, bây giờ mình cần làm sao lòi ra cái vô ký trợ cho vô ký nè, tôi hồi nãy mới thấy mà giờ sao tôi không. Hai cái na cảnh với cái mà khai ý môn, nhãn thức, tiếp thâu, quan sát, đón định đó. Dạ. Thì nó cũng trợ cho cái tâm, cái sắc tâm dưới này. Dạ đúng. Vô ký trợ cho vô ký. Còn này là bất thiện, là danh trợ cho vô ký. Okay. Dạ đúng. Dạ. Rồi cái khai ý môn, rồi nhãn thức, rồi tiếp thâu, quan sát, đoán định, nó đều là cái giống, gọi là cái giống vô ký luôn anh. Ừ. Dạ. À. Dạ, dạ đúng rồi. Ok, hiểu rồi. Dạ, cả nhà hiểu ha. Dạ rồi, cả nhà còn muốn hỏi em gì nữa không? Dạ rồi, em Kim ơi. Sao em? Dạ chú Kiên ơi, chú Kiên cho con lại cái lộ hồi nãy là cái lộ tục sinh đó chú, ở phía dưới đó. Vậy đó, bình thường ví dụ mình lấy chi pháp tổng đó là 20 sát nghiệp tái tục, vậy chỗ này á mình tính là bao nhiêu hả anh? Là 3 thì 20 á, nhớ nha, khi mình học mà sát nghiệp á, mình quy ước thứ là khác mà bọn là khác, thì bây giờ á, ở đây nó chỉ có là 3 bọn thôi, là bọn nam tính á, thì mình phải liệt kê cái bọn cho em, 8 bất ly, mạng quyền và cái nữa là nam tính. Kiên liệt kê đi. 8 bất ly. 8 bất ly. Mạng quyền. Và nam tính. Rồi bọn yếu vật á, là 8 bất ly, mạng quyền và yếu vật. Rồi cái bọn thân á, là 8 bất ly, mạng quyền và sắc thần kinh thân. Thì trong cái bọn này nè, nó tới bao nhiêu cái này nè, mình lấy ra cái nào là trùng á, gọi là thứ. Như vậy là 8 bất ly, mạng quyền, nam tính, ý vật, thần kinh thân, thì nó ra sẽ là thứ. Kịp không Mỹ? Dạ, rồi em sẽ được bao nhiêu thứ sắc? Dạ, 8 cộng mạng quyền là 9, cộng 3 cái kia nữa là 12, với lại giao giới nữa là 13 trên 20 sát nghiệp tái tục. À, chỉ được 13 thứ thôi. 13 thứ thôi. Có nghĩa là 20 sát nghiệp là người ta nói tổng trong tam giới. Dạ. Còn mà khi mình đi từng chi tiết á, ví dụ như mình lên cõi trời, mình tính cõi trời thì nó tính khác. Phạm tiên mình tính khác. Rồi cái này là cõi nhân loại này, mình chỉ biết là được đó là 13 thứ thôi ha. Còn nếu mà lúc đó mà người ta không có cái giới tính như đó, ý vật với bọn thân thôi á, thì lúc đó mình lại trừ nữa. Dạ. Có nghĩa là tùy mỗi cái trường hợp mình sẽ trừ ra. Dạ rồi. Kịp không cả nhà, kịp ý nó. Kịp không? Dạ, dạ em kịp rồi. Dạ, nhức đầu anh ha. Dạ rồi, cả nhà có muốn hỏi em gì nữa không? Cô Nhung có muốn hỏi con gì nữa không? Là không rõ rồi thầy Trung. Dạ, nhưng mà cả nhà lưu ý giùm con vậy. Khi mà mình học về gọi là duyên hệ á, duyên hệ là gì? Duyên hệ gọi là cấu tạo các cái pháp hữu vi, tâm, tâm sở với cái hằng sắc pháp, thì á, cái danh vật thực duyên này nó thuộc về giống gì? Nó thuộc về giống câu sanh. Như vậy nó là giống câu sanh, nó có nghĩa là hiện tại nè, bà con đang khởi lên tâm gì á, thì đều có danh vật thực duyên hết. Có nghĩa là mình có cái thời gọi là thời hiện tại, và trong cái lúc hiện tại này nó cũng có là cái thời chuyển khởi, đẩy tới. Có nghĩa là từng sát na bà con sanh lên á, trong một thời điểm chỉ một sát na, trong đó đã có danh vật thực duyên rồi, và cái thời chuyển khởi nó đẩy bà con tới thì nó cũng có là danh vật thực duyên. Kịp tiếp nói chỗ này không? Kịp không? Dạ, ví dụ như bà con khởi lên tâm tham thì bà con cũng đã có danh vật thực duyên. Bà con tu thiền, bà con khởi lên cái tâm đại thiện thì nó cũng có danh vật thực duyên. Khi bà con chứng thiền nó cũng có danh vật thực duyên. Khi bà con chứng đạo nó cũng có danh vật thực duyên. Khi bà con chứng được cái gọi là tâm quả siêu thế nó cũng có danh vật thực duyên. Khi bà con nhập thiền quả nó cũng có gọi là danh vật thực duyên. Như vậy á, thế nào là một pháp chúng sanh được di tồn nhờ vật thực? Khi nào hết ăn thì lúc đó hết tái sanh. Kịp em nói không? Dạ, kịp em nói hiểu mà đúng không? Hiểu rồi. Dạ. Tại sao á là ví dụ á mình hôm nay á mình sẽ đến ăn hủ tiếu mà nó ăn phở, tại sao á hôm nay mình đi shopping, tại sao hôm nay mình đi bơi, tại sao hôm nay mình coi đá bóng, thì tất cả nó đều có danh vật thực duyên hết. Dạ. Mà nếu mà nằm trong tâm quả thì nó không vấn đề gì. Nhưng mà cái danh vật thực duyên nếu mà nó nằm ở cái động lực, mà động lực bất thiện thì tạo nghiệp. Mà nếu nằm ở cái động lực thiện á, tám đại thiện á, thì á, một á, là mình sẽ tạo ra phước báo. Hai á, là mình sẽ gọi là hướng đến cái gì? Chuẩn bị là chấm dứt sanh tử luân hồi. hiểu nói chỗ này không vậy? Còn nếu mà cái danh bậc thực duyên mình nó rơi vô mà cái mà mình chứng được cái gọi là gì, chứng gọi là sơ thiền, nhị thiền, tam thiền á, thì cái này nè nó sẽ là cái nền chuẩn bị mình đi á, là sanh báo nghiệp về phạm thiên, là nó rơi vô cái chỗ mà thức thực. Dạ, kịp không? Còn mà tư thực á thì nó sẽ là nghiệp ở cái động lực gọi là thiện hay là bất thiện, mà ở cái lĩnh vực hiệp thế. Dạ, cô Nhung kịp ý con nói cô Nhung? Dạ, okay. Nhiều khi á, mình đi shopping hay mình đi siêu thị á, chừng là mình đang làm danh vật thực duyên đó cô. Dạ. Dạ. Mà đa số mình tham khởi lên nhiều hơn là thiện. Dạ rồi, mời anh Nhân hồi hướng. Dạ. À, hôm nay anh nhường cho anh Kiên hồi hướng. Anh Kiên hồi hướng đi. Bali học dạ. Bao lâu rồi? Hồi bỏ hướng hả? Dạ, anh Kiên hồi hướng đi. Oh no. Tôi Nhân làm dùm đi Lân ơi, tôi không có thuộc bài. Học mấy bữa nay thiệt tình. Rồi thôi Nhân làm cho. Cảm ơn Nhân. Dạ. Mời cả lớp mình hồi hướng nha. Y đằng mê nhà ti năng hô tu sư kỳ ta hô tu nhà ta vô. Y đằng mê nhà ti năng hô tu sư kỳ ta hô tu nhà ta vô. Y đằng mê nhà ti năng hô tu sư kỳ ta hô tu nhà ta vô. Y đằng mê bún nhân a sa wa kha ya va hăng hô tu. Y đằng mê bún nhân nếp ba na sa bát cha yô hô tu. Ma ma bún nhân pha găng sập ba sa ta năng đề ma. Sa đư, sa đư, sa đư. Dạ, cảm ơn nhân. Cảm ơn. Dạ, dạ. Nói lại cả nhà, chúng ta nhà cảm ơn. Chào mọi người, hẹn gặp lại ngày thứ bảy. Chung Khoan hả đi hả? Bây giờ dạ, mà dạ. Đem Kiên ra đó. Mà mổ đó, trên đầu á thì toàn banh, mà bô tử cũng toàn banh không à. Danh giờ của anh, cực của anh là banh. Banh. Danh giờ cực là banh hết. Danh bằng tuyệt banh. Không, mà lúc mà mình ngồi học pháp này mình cũng là danh bằng